Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, miệng đối miệng hút đàm. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu giải phẫu kết thúc. Người trước mặt giúp cầm nhẹ nhẹ thả, cầm người bệnh mang đến trên xe bình. Tô Vân lần phòng làm việc bên trong đi vào. Nói, vô máu khoa nói, phối máu còn muốn mấy phút, ta để cho bọn họ cầm máu trực tiếp đưa lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Ừ, Trịnh Nhân xé áo vô khuẩn, muốn 20 u hồng cầu, 2000 tương, tiểu cầu cái gì, không có tồn, nếu là cần thời gian liền dài. Ừ, Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay. Giải phẫu, ngươi đi theo lên sao? Đi liếc mắt nhìn, các ngươi đi trước chơi, cái này chính ta là được. Trịnh Nhân xoay người theo xe băng ca vội vàng rời đi. Nhanh lên một chút làm, chúng ta đi trước. Tô Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, liếc mắt một cái Phùng Húc Huy, khóe miệng nụ cười dày đặc mấy phần. Tiểu Phùng à, lão bản giải phẫu chui, càng ngày càng thành thục. Bất quá ngươi cái này sách dương lớn đi theo lão bản bên người cũng coi là công đức. Vân ca nhi, cũng không dám như thế nói. Phùng Húc Huy biết Tô Vân nóng nảy, cái gì giải phẫu chui, hắn làm không nghe được, lập tức nhún nhường nói đến. Bệnh viện này, toàn viện cũng chưa chắc có 22 cái minh cao su bọt biển. Nếu là không có ngươi, lão bản chỉ có thể dùng xuyên tắc thuốc hoặc là những vật khác tới trận. Thời gian dài đi, Tô Vân cười nói, một điểm này Phùng Húc Huy là biết, mình tương đương với chuyên chở đạn dược khuân vác, đạn dược đầy đủ, Trịnh tổng giải phẫu hỏa lực mới có thể mở hết, nhưng là hắn không có chút nào đắc ý, nhìn trong dương chỉ còn lại hai cái minh cao su bọt biển. Trong lòng tính toán trở về muốn bổ sung đến 50 cây. Như vậy mới sẽ không ngủ gặp ác mộng. Thật nếu là ông chủ Trịnh cần, mình không lấy ra tới, vậy liền trực tiếp khóc tỉnh. Loại này ác mộng Phùng Húc Huy thường xuyên làm. Trịnh Nhân mang xe băng ca chạy ra tham gia phòng giải phẫu. Smith tổng giám đốc vừa định đi lên và Trịnh Nhân nói điểm nói, nhưng thấy được hắn bận bịu tại cấp cứu, không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo ở phía sau. Vẫn là cùng giải phẫu kết thúc rồi hãy nói. Cấp cứu thời điểm bác sĩ cũng theo biến thân người khổng lồ xanh như nhau. Tánh khí nóng nảy vô cùng. Một điểm này Smith tổng giám đốc biết, đã không có gấp như vậy. Trịnh Nhân tâm tình hơi buông lỏng một chút. Nhất gấp sự việc chính là chậu động mạch trùng xuyên tắc. Chỉ cần có thể ở thời gian đầu tiên cầm máu, người bệnh có thể chết tính liền phạm vi lớn hạ xuống. Tiếp theo, đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu, chèn ép tĩnh mạch trùng cầm máu, tự chữa đường ruột, xem bên phải thận bầm tím. Cái đứa nhỏ này, cũng không biết là may mắn còn chưa may mắn. Trịnh Nhân theo xe băng ca chạy nhanh, đi tới cửa thang máy. Ngạc nhiên thấy cửa thang máy đóng thật chặt. Trời ạ, tại sao không ai kêu thang máy? Trịnh Nhân tức giận hét. Hắn rất ít mắng chửi người, chỉ là lần này thật sự là không nhịn được. Uông viện trưởng sắc mặt khó khăn xem, mình cái này công tác sai lầm, quán không được 912 ông chủ Trịnh mắng chửi người. Cấp cứu ý thức vẫn là thiếu sót rất nhiều à? Đi theo hắn bên người, mấy cái người phụ nữ trung niên đỡ một cái đi đứng bủn rùn. Đi không nhúc nhích đường người phụ nữ, nàng sắc mặt ảm đạm, thấy nằm ở trên xe bình đứa nhỏ sau đó, lập tức cựa ra người khác đỡ, muốn nhào tới, nhưng mà không nghĩ tới chân mềm nhũn, một đầu đụng vào trên xe bình. Trịnh Nhân bắt lại xe băng ca, không để cho xe băng ca đụng vào cửa thang máy. Xuất hiện kịch liệt run run, cho tới điện mạ cần ở khoang bụng bên trong tạo thành càng nghiêm trọng hơn tổn thương. Người phụ nữ tựa hồ là điên rồi, vốn là tinh xảo tóc tai rối bời khoác, liều mạng bắt băng ca hàng rào. Tựa như vậy, nàng liền có thể bắt được con gái mình mệnh như nhau. Cửa thang máy rốt cuộc khai trừ. Trịnh Nhân San bằng xe, nhưng phía sau còn rơi xuống trước một người. Xe băng ca giống như là sinh dỉ như nhau. Khó khăn đi tới trước. Cút, Trịnh Nhân gầm thét, nhấc chân đá vào người phụ nữ bên trái trên bả vai. Nơi này da thô thịt dày, Trịnh Nhân cũng không dùng lực, sẽ không xảy ra chuyện mà. Người phụ nữ bị một chân đạp mờ, người phía sau toàn đều ngẩn ra. Nóng nảy như thế, nóng nảy người, thật đúng là rất ít gặp. Chí ít Trấn Tây Lâm bác sĩ cũng sẽ không như thế nóng nảy. Trịnh Nhân và y hộ xe đẩy đi vào thang máy, trầm giọng nói đến, phòng giải phẫu ở đâu? Phụng bồi tới cấp cứu nhân viên tất cả đều mơ hồ. Còn có thô bạo như vậy bác sĩ sao? Vậy ở Trấn Tây Lâm bệnh viện, gặp phải loại chuyện này, phải cố gắng an ủi một chút thân nhân người bệnh. Nếu là người bệnh không hơi thở, liền làm bộ làm một đoạn thời gian tim phổi hồi phục, cho thân nhân người bệnh tâm lý an ủi. Một chân đạp mờ, thật là quá tàn bạo. Thượng cấp bệnh viện bác sĩ thật sự là quá phóng khoáng. Một tá vẫn tương đối cơ trí, nàng vội vàng đè xuống thang máy phím ấn, nhưng chạy ra ngoài, ta đi trước mặt kêu thang máy. Trịnh Nhân rốt cuộc có được có chút an ủi, hay là có người có cấp cứu ý thức, chỉ là nơi này lớn cấp cứu tựa hồ không quá hơn. Dẫu sao nhân khẩu bao trùm diện tích ở đó, so Hải Thành đều phải kém 10 lần trở lên. Trịnh, lão bản, ngài xem có thể cứu sống sao? Uông viện trưởng thanh âm run rẩy, run lẩy bẩy hỏi, các ngươi nếu là không trễ nãi thời gian, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nói thẳng không kiêng kỵ nói đến, tức giận tâm trạng ở Trịnh Nhân trong lòng lan tràn, một số gần như không cách nào khống chế. Có lẽ ở nhà này trấn nhỏ biên giới trong bệnh viện, cấp cứu chính là chuyện như vậy. Bản thân nghiệp vụ trình độ ở đó, muốn cấp cũng gấp không đứng lên. Nhưng Trịnh Nhân siêu cấp không thích ứng, hắn thuộc về tùy thời cũng sẽ bùng nổ bên bờ. Mình có nên hay không làm chuyện này? Trịnh Nhân căn bản không muốn. Lúc này hắn tựa hồ đã trở lại thành phố Hải Thành nhất viện, vẫn là khoa cấp cứu nằm viện tổng thời điểm. Sớm biết như vậy, không buông Tô Vân vậy hàng đi tốt lắm. Trịnh Nhân có chút hối hận, lại đem Sở Gia tỉ muội và tiểu y nhân kéo qua toàn bộ lớp của mình để đi cứu, có lẽ sẽ ung dung rất nhiều đi. Bất quá đây cũng chính là tùy tiện suy nghĩ một chút. Cùng các nàng chạy tới, giải phẫu hẳn cũng làm xong hết rồi. Hy vọng đừng có cái gì yêu con bướm bay ra ngoài. Bình thường vững vàng đi. Thang máy đến lầu 2, theo liền hành lang đi khu nội trú tầng chót phòng giải phẫu đẩy. Một đường băng ca bánh xe nghiền ép mặt đất phát ra tiếng nổ. Máu tươi tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, giống như là đang làm ký hiệu. Bất thình lình, Trịnh Nhân cảm giác không đúng. Người bệnh trong cổ phát ra kéo gió hộp giống vậy thanh âm. Mặt tái nhợt bắt đầu biến sắc. Chỉ trong nháy mắt, nàng bắt đầu co quắp. Động tác rất kịch liệt, giống như là một cái bị vớt lên ném tới trên bờ cá. Nhưng mà giờ phút này, màu đỏ tươi bối cảnh nhanh chóng trở thành nhạt. So với trước đó chậu động mạch chùm không có xuyên tắc thời điểm còn nhanh hơn. Phổi bạo chấn thương đưa đến hàng loạt phân bí vật, tắc nghẽn lên đường hô hấp. Nếu là ở phòng giải phẫu hybrid, hút đàm là được, nhưng bây giờ đang đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu đẩy người bệnh. Trịnh Nhân tay có chút điểm đay, sợ cái gì, tới cái gì, muốn hút đàm, nếu không nhỏ người bệnh sẽ bị chết ngộp. Dừng lại, Trịnh Nhân gầm thét, cầm xe băng ca hàng rào mở ra. Buông xuống đi, tay trái bóp người bệnh cầm khớp xương, tay phải duỗi vào, mang hút đàm quản lý sao? Trịnh Nhân khu ra một khối dính nhớp nhúa đàm, ngay sau đó hỏi, tất cả mọi người đều lắc đầu. Hút đàm quản, tại sao phải bây giờ mang?